phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có đống gạo trắng kia, hạt to tròn, sạch sẽ, không còn lấy một cái vỏ trấu. Hiển nhiên đều là loại lương thực tốt nhất, tinh chất nhất trong số các loại lương thực tốt. Sau khi sở thử lương thực, lúc này Từ Phượng Mai mới hung hăng cắn răng nói: "Chị lấy hết 20 cân này, cơ hội này không dễ có. Hơn nữa đúng là trong nhà đang thiếu lương thực. Ở trong thành phố còn có giai đoạn có tiền cũng không mua được lương thực. Người lớn có thể không ăn, nhưng trẻ con và người già thì vẫn cần có. Lấy hết 20 cân lương thực này có thể ăn được hơn nửa năm, thậm chí là một năm, nếu tính trung bình thì cũng chẳng bao nhiêu." Nghĩ tới đây, Từ Phượng Mai lấy một cái khăn tay trong túi ra. Sau khi mở ra, bên trong đó rải rác tiền, có một xu, hai xu, cũng có tờ tiền với mệnh giá lớn nhất. Từ Phượng Mai đau lòng rút ra hai tờ có mệnh giá lớn nhất đưa cho Thẩm Mỹ Vân. "Em nhớ lần sau nếu còn có đồ tốt thì lại tới tìm chị. Điều kiện của công nhân viên chức ở hợp tác xã cung ứng tụi chị không quá tệ." Đây là đang ngầm nói cho Thẩm Mỹ Vân biết. Cô ta là khách hàng lâu dài. Thẩm Mỹ Vân một tiếng, nhận lấy tiền. Cô không đếm mà hỏi ngay: "Hợp tác xã cung ứng tụi chị có thu xe đạp không? Thương hiệu Phượng Hoàng." Vừa nói xong, Từ Phượng Mai đã kinh ngạc nhìn cô. "Đồng chí Thẩm, em có xe đạp thương hiệu Phượng Hoàng sao?" Trong giọng điệu không giấu được sự vui mừng. "Em muốn bán à? Bao nhiêu tiền?" Thẩm Mỹ Vân lắc đầu. "Em không có, em chỉ định mua." "Như vậy à?" Từ Phượng Mai có chút thất vọng. "Xe đạp thương hiệu Phượng Hoàng không dễ mua. Không chỉ bán đắt, quan trọng nhất là phiếu xe đạp không dễ có được. Hợp tác xã cung ứng bọn họ một năm cũng chỉ có một cái phiếu xe đạp. Dựa trên thâm niên, dù sao cũng không tới lượt cô ta. Chồng cô ta làm việc ở nhà máy sắt thép cũng có. Nhưng nhà máy sắt thép có hơn 6.000 công nhân mà mỗi năm chỉ có 3 phiếu xe đạp. Càng đừng nên nghĩ tới. Thẩm Mỹ Vân nghe vậy liền biết giá thị trường. Cô chỉ đành đè nén tâm tư muốn lấy xe đạp từ trong bào bào ra. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen. Còn bà bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 218. HTML. Cô thầm cảm thán theo. "Đắt vậy à? Cô có nhiều lắm." Từ Phượng Mai liên tục gật đầu. "Hơn 200. Phải bằng hơn nửa năm tiền lương của chị. Này có chút khoác loác." Thẩm Mỹ Vân mỉm cười, khen ngợi một câu rồi mới đưa Miên Miên rời đi. Sau khi đi khỏi, Miên Miên tò mò hỏi: "Mẹ, mẹ vừa đi làm gì vậy?" Vân Mộng Hạ Vũ. Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ một lúc rồi cũng nói thật, không hề lừa gạt Miên Miên: "Mẹ đi kiếm tiền." "Hả?" Miên Miên có chút kinh ngạc. "Không phải đồ bên trong bào bào đủ dùng sao?" Thẩm Mỹ Vân nói cho cô bé nghe một ít đạo lý cùn. "Miên Miên, đồ bên trong bào bào đúng là đủ dùng. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, ngoài mấy thứ đó ra có phải cũng nên chuẩn bị một ít tiền không? Ba mẹ cô để lại cho cô cũng không nhiều tiền, chỉ hơn 300 đồng. Tiền lúc trước hai vợ chồng Trần Thu Hà và Thẩm Hoài Sơn kiếm ra, hầu như đều tiêu trên người Thẩm Mỹ Hoa, nên mấy năm nay bọn họ cũng không tích cóp được bao nhiêu tiền. Thật ra còn một ít cá đỏ dạ do tổ tiên lưu lại. Nhưng thứ cá đỏ dạ này chưa tới lúc bất đắc dĩ. Cô không thể tùy tiện đem bán. Vậy nên Thẩm Mỹ Vân đã thầm tính toán. Tới lúc ba mẹ cô xuống đây không biết sẽ như thế nào. Nghĩ cách kiếm thêm ít tiền tóm lại cũng không dư thừa. Dù sao thì tiền cũng là thứ tốt. Mặc kệ là ở thời điểm nào cũng đều có tác dụng. Lần này, giao dịch với Từ Phượng Mai, nhân viên của hợp tác xã cung ứng cũng chỉ là ném đá dò đường mà thôi. Sau khi đã biết rõ về thị trường, trong lòng cô cũng đã thầm hiểu rõ. Miên Miên nghe vậy, cái hiểu cái không nhưng tỏ vẻ như một người lớn. cái gì cũng cần phải tiêu tiền. Cách chương.